Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1048, đánh xong thu công. Còn kém, chừng 200 tự, chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục, kế thể hiện ra thuấn di năng lực sau khi, White Queen lại điều khiển số 11 vũ khí chuyển biến con mắt trạng thái triển khai Cyclops năng. Lượng công kích, nàng hiện tại đã thật sự hiểu, cùng với nói đây là đối với số 11 vũ khí kiểm tra. Còn không bằng nói là Diệp Thiên Hồ chuẩn bị cho nàng một cái làm nóng người hoạt động. Ở Diệp Thiên Hồ hứa hẹn bên trong, gặp cho nàng một cái càng thêm tinh xảo cũng càng mạnh mẽ hơn con rối làm vì chính mình cận chiến. Bù đắp biện pháp. Bây giờ cái này để Diệp Thiên Hồ rất không vừa ý, số 11 vũ khí chính là đem ra để White Queen từ trước thử nghiệm, quen thuộc loại này hình thức chiến đấu vận dụng. Sở dĩ đem mục tiêu lựa chọn vì là Wolverine cùng Sabretooth, cũng là bởi vì bọn họ tiểu cường thuộc tính, bọn họ có nhanh chóng khép lại năng lực cùng lực công kích, để bọn họ hầu như là hoàn mỹ chiến đấu đối tượng. Tới gần chiến trường địa phương, một bóng người hết tốc lực chạy trốn mà đến. Ở hắn trong tay cầm một cái không biết từ nơi nào làm ra dài hơn 2 mét ống tuyếp. Ở khoảng cách Wolverine nào còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm ở trong tay xoay chuyển ống tuyếp một đoạn tầng tầng rộng trên mặt đất. Hào quang ở điểm đến né qua. Năng lượng xung kích mang theo bụi bặm phảng phất gợn sóng hướng ra phía ngoài khuấy động. Nhưng càng nhiều năng lượng nhưng tác dụng ngược lại ở ống tuyếp bản thân trên. Thúc đẩy Gambit thân thể nhảy lên một cái. Phía trước, ba người dây dưa chiến đấu bị bất ngờ kẻ xâm nhập mạnh mẽ địa đánh gãy. Rơi xuống từ trên không, Gambit đập về phía số 11 vũ khí. Vùng vẩy ống tuyếp bị đúng lúc né tránh. Nhưng là White Queen có chút đánh giá thấp Gambit năng lực. Một đòn thất bại sau khi Gambit hai tay chảo nắm ống tuyết nhưng mà để một mặt bỗng nhiên nện ở số 11 vũ khí dưới chân. Lần này năng lượng xung kích so với trước điều động Gambit bốc lên năng lượng càng thêm đáng sợ. Hơi xa một chút, Wolverine cùng Victor đều chật vật phiên đến trong đất. Làm là chân chính mục tiêu, số 11 vũ khí càng bị mạnh mẽ năng lượng xung kích mang theo bay ngược ra. Ngoài. Quỳ một chân trên đất, Gambit ngẩng đầu lên. Đối với Wolverine cười nói. Nhớ ta không? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Có như thế một cái đáng tin đội hữu xuất hiện. Wolverine cũng không nhịn được cười cợt. Liền lúc trước chiến đấu bên trong. Trên lý thuyết hắn tương đương với chết rồi 3 lần. Sabretooth 2 lần. Chỉ có điều mỗi một lần xuất hiện cơ hội như vậy. Số 11 vũ khí đều chỉ là đem lưỡi dao ở trên cổ của bọn họ điểm một hồi. Sau đó bắt đầu vòng kế tiếp chiến đấu. Không cần khách khí, Gambit đứng lên, trên mặt vẫn không để ý vui cười vẻ mặt. Màu sắc nhưng ngưng trọng dị thường địa nhìn phía xa cho bụi bên trong đứng lên bóng người. Người đều là có thể trêu chọc khiến người ta không tưởng tượng nổi phiền phức. Nhưng lần này là... phiền phức chủ động tìm tới ta. Wolverine nói. Theo bản năng ngăn trở Gambit. Gambit cùng huynh đệ bọn họ hai cái có thể không thế nào tương đồng. Bọn họ khép lại năng lực bảo đảm bọn họ coi như là bị số 11 vũ khí liền chém mười mấy đao đều có. Sức lực tiếp tục cùng đối phương chém giết. Liền ngay cả Cyclops năng lực cũng có thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng Gambit. Tuy rằng lực công kích của hắn rất mạnh, nhưng chỉ cần bị số 11 vũ khí bắn trúng một lần phải chết chắc. Mặc dù nói, trước số 11 vũ khí thật nhiều lần có cơ hội giết chết bọn họ đều chủ động lựa chọn từ bỏ để bọn họ. Có chút xem không hiểu, thế nhưng bọn họ đều sẽ không đem chính mình an toàn ký thác ở kẻ địch nhân từ trên. Hay là đối phương chỉ là đang đùa bỡn bọn họ. Chờ đối phương chơi đủ rồi, chính là chân chính động sát chiêu thời điểm. Nhưng mà, ngay ở cái này mới tinh chiến đội chuẩn bị tiếp tục cùng số 11 vũ khí chém giết thời điểm. Xa xa bụi mù bên trong, số 11 vũ khí chỉ là thật sâu nhìn bọn họ một chút. Đặc biệt là ở Gambit trên người nhiều chú để lại một hồi. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Vốn tưởng rằng này lại là chiến đấu bắt đầu tượng trưng. Song lần này biến mất sau khi số 11 vũ khí liền cũng không còn xuất hiện ý tứ. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng khả năng này là đó bày nghi trận. Muốn để bọn họ thả lòng cảnh giác. Nhưng là vẫn chờ đợi mấy phút sau khi bọn họ rốt cục xác định chiến đấu liền như thế đột ngột kết thúc. Xem ra là người bạn mới giúp chúng ta đánh đuổi kẻ địch. Victor ở Gambit trên người nhìn lướt qua lạnh, nhạt nói, vô tình hay cố ý địa hoạt động cuối cùng mang theo lợi chảo ngón tay. Nói đến, nếu như Kaylor là một cái nghiêm trọng muội khống lời nói. Victor chính là một cái cực đoan đệ khống. Dưới cái nhìn của hắn, Logan liền nên vẫn cùng nhau. Bọn họ là người nhà, không nên tách ra. Hơn nữa, đã từng cùng hắn ở trên chiến trường cộng đồng chém giết Logan mới phải nói Logan bản tính. Hắn luôn luôn ham muốn nhắc nhở Logan. Bọn họ chính là Beast cũng là bởi vì lý do này. 3 năm trước Logan sau khi rời đi Victor trở nên càng thêm cực đoan. Đối với Kaylor cũng thật sự phi thường muốn giết chết người phụ nữ kia. Ai bảo Kaylor đều là ở Logan, rõ ràng hắn không phải Beast đây. Gambit không chút khách khí địa về chừng Victor một chút. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bức bách, hắn tuyệt không muốn cùng Victor người này kề vai chiến đấu. Cái tên này làm cho người ta cảm giác quá nguy hiểm. Hơn nữa còn có một điểm lịch sử nguyên nhân. Gambit đã từng thì ở tòa này trong căn cứ bị Striker dằn vặt. Mà Victor, những năm gần đây nhưng vẫn đều đóng vai Striker thủ hạ chó săn nhân vật. Tiểu khả ái, không muốn đánh giá cao ngươi người bạn này thực lực. Ta chỉ là không giống chơi mà thôi. Logan gặp không có tham dự đến hai người bọn họ mâu thuẫn bên trong. Ở trong đầu của hắn, vang vọng Emma có chút lười biếng âm thanh. Ngươi là ai? Logan dường như lầm bầm lầu bầu hỏi. Trên du thuyền, Emma lạnh nhạt nói. Đến Xavier thiên tài thanh thiếu niên học viện. Kaylor đi nơi nào? Chúng ta cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ Logan tiếp tục dò hỏi, Emma đem lẻn vào Logan đầu óc ý thức thu hồi lại. Từ nhàn nhã trên ghế ngồi dậy đến, Emma nhìn một chút đứng ở trên bong thuyền đóng vai điêu khắc số 11 vũ khí. Hỏi, chúng ta nên xử lý như thế nào người này? Mới vừa chiến đấu, để Emma sâu sắc cảm nhận được số 11 vũ khí bộ thân thể này mạnh mẽ. Thế nhưng đi, thân là một nữ tính, vẫn là một cái tôn trọng tốt đẹp sự vật nữ giới. Vẫn như cũ đối với số 11 vũ khí bộ dáng này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đặc biệt là này vẫn là một cái nam nhân thân thể. Hắn a chỉ còn dư lại giá trị nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ xa xa mà nhìn số 11 vũ khí. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ở trong không khí là một cái mạt hầu động tác, dứt lời, không giống nhau, không chờ Logan tiếp tục dò hỏi, Emma đem lẻn vào Logan đầu óc ý thức thu hồi lại. Từ nhàn nhã trên ghế ngồi dậy đến, Emma nhìn một chút đứng ở trên bong thuyền đóng vai điêu khắc số 11 vũ khí. Hỏi, chúng ta nên xử lý như thế nào người này? Mới vừa chiến đấu. Để Emma sâu sắc cảm nhận được số 11 vũ khí bộ thân thể này mạnh mẽ. Thế nhưng đi, thân là một nữ tính, vẫn là một cái tôn trọng tốt đẹp sự vật nữ giới. Vẫn như cũ đối với số 11 vũ khí bộ dáng này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đặc biệt là này vẫn là một cái nam nhân thân thể. Hắn a chỉ còn dư lại giá trị nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ xa xa mà nhìn số 11 vũ khí. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ở trong không khí là một cái mạt hầu động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.